Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 17, Liệp Thi giả luận võ. Góc truyện audio.com 17 Liệp Thi giả luận võ. 10 ngày sau, rốt cục không lại giới nghiêm. Mạc Thích cũng mới rốt cục có thể đi ra thấu khẩu khí. Cho ăn xong heo cùng zombie về sau. Hắn như dĩ vãng một dạng. Tản bộ ra dưỡng thi trường. Muốn tìm xem ở cái nào đánh dấu. Đi qua khu vực nhà kho bên cạnh lúc. Trong óc hắn nói ra. Hệ thống. Đánh dấu thất bại. Hệ thống dây về. Bất quá Mạc Thích chỉ là nhún vai. Hệ thống thăng cấp về sau. Đánh dấu thất bại còn có thể đi địa phương khác một lần nữa đánh dấu. Rất nhanh, Mạc Thích lại chậm rãi chuồn mất đạt đến tháp canh phía dưới. Lấy quét dọn danh tiếng. Leo lên tháp canh. Tháp canh có cao hơn 20 mét. Lên tới tháp canh đỉnh đầu lúc. Cái kia ngay tại nhìn binh sĩ nhìn Mạc Thích liếc một chút. Liền không tiếp tục để ý hắn. Hệ thống. Đánh dấu. Hệ thống dây về, đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm. Tháp canh, đánh dấu khen thưởng. Giả thuyết tháp canh một tòa. Mạc Thích nghi hoặc, giả thuyết tháp canh, ý niệm xem xét hệ thống ba lô. Chỉ thấy trong ba lô, có một cái nho nhỏ hơi mờ tháp canh mô hình. Ý niệm tập trung ở cái này tháp canh mô hình phía trên, giả thuyết tháp canh. Sử dụng sau. Có thể cảnh giới bán kính 5.000 mét phạm vi. Mạc Thích âm thầm gật đầu. Cái này giả thuyết tháp canh rất thực dụng. Có cái này, về sau vạn nhất muốn tại bên ngoài trụ sở qua đêm. Cũng không cần lo lắng đề phòng. Sau đó hắn ý niệm trở lại hiện thực. Một bên lau cái ghế. Vừa thỉnh thoảng nhìn một chút nơi xa. Từ nơi này, có thể nhìn đến khu vực chung quanh hai đạo phòng tuyến. Gần nhất chỗ, là hai cây số bên ngoài tường vây. Đem chọn cái căn cứ làm thành một vòng. Chỗ xa hơn, thì là thành tường. Thành này tường chính là khu vực đảo thứ nhất phòng tuyến. Mạc Thích ánh mắt, vượt qua nơi xa thành tường. Nhìn về phía thành tường bên ngoài càng xa xôi. Đương nhiên, có cao lớn thành tường cản trở. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá ngay tại lúc này. Hắn cái kia con mắt màu đen, đột nhiên biến thành đỏ như máu. Huyết ma chi đồng, quảng cáo, sau một khắc, liền thấy nơi xa thành tường bên ngoài. Tây bắc phương hướng một loại nào đó, không trung tràn ngập đỏ như máu vũ khí. Cái kia đỏ như máu vũ khí cực nồng, liền như là lâu mưa về sau sương mù đồng dạng. Hắn cảm giác cái kia đỏ như máu vũ khí. Tựa hồ đang nổi lên cái gì? Hắn trong lòng không khỏi run lên. Hắn nhớ đến nơi đó là đập nước phương hướng. Nồng đậm như vậy thi khí. Cái kia có bao nhiêu zombie? Nghe nói 10 ngày trước biến dị zombie nhóm. Chính là từ hướng Tây Bắc cống thoát nước xuất khẩu tiến đến. Xem ra, về sau thật muốn đi bên ngoài. Đến cách cái chỗ kia xa một chút. Mặc dù mình thực lực cường đại, nhưng là đối mặt ngàn vạn zombie, y nguyên chỉ có trốn phần. Theo tháp canh xuống tới, Mạc Thích tâm tình hơi có chút trầm trọng. Hướng tây bắc phía trên cái kia nồng đậm thi khí, để trong lòng của hắn có chút điểm bất an. Đến đón lấy mấy ngày nay, cùng lần trước một dạng, Mạc Thích đi đến đâu, đều có thể nghe được mọi người đối cái kia cường giả bí ẩn nghị luận. Đối với những thứ này, Mạc Thích chỉ là cười cười, không nói lời nào, hắn y nguyên mỗi ngày đánh dấu, trừ cái đó ra, cũng là cẩn trọng hay heo cùng zombie, nghị luận của người khác, hắn căn bản không quan tâm, chỉ là tâm lý hơi nhỏ thoải mái mà thôi. Đến đón lấy trong vòng nửa năm, Mạc Thích thông qua không ngừng tiêm vào tế bào não cường hóa tề. Đã đem hắn niệm lực phạm vi tăng lên tới bán kính 400 mét. Có thể khống chế cái phạm vi này bên trong bất luận cái gì 40 kg trở xuống vật thể. Cũng chính là tại trong nửa năm này, khu vực tất cả mọi người tiêm vào tiến hóa tề. Có càng ngày càng nhiều người trở thành liệp thi giả. Dưỡng thi trường mắt gà chọi tiểu đậu, cũng thành công trở thành liệt thi giả, chuyển ra dưỡng thi trường. Mới tới dưỡng thi người là tân thủ, một cái gọi khai tâm nữ hài, dài đến mi thanh mục tú, nhưng lại sẽ không nói chuyện, lại đặc biệt ưa thích cười, mà lại nụ cười của nàng cực kỳ cảm nhiễm lực. Hắn đến về sau, vô luận là Mạc Thích vẫn là Lão Lý, nụ cười đều nhiều. Bây giờ khu vực đã có hơn 3.000 liệt thi giả. Trình thể thực lực đã tăng cường rất nhiều. Đồng thời, khu vực cũng xuất hiện cái thứ nhất cấp 5 liệt thi giả. Khắp trốn mừng vui, vì phấn chấn nhân tâm, cũng vì khích lệ những thứ này liệt thi giả. Khu vực cao tầng nghiên cứu quyết định, muốn tiến hành một lần liệt thi giả luận võ. Cái này làm cho cả khu vực liệt thi giả nhóm đều hưng phấn không thôi. Nhất là những kia tuổi trẻ liệt thi giả, thi đấu bên trong thu hoạch được thứ tự, không chỉ có thể đạt được tương ứng khen thưởng, còn có thể bị một đám khác phái sùng bái. Đối với cái này, Mạc Thích chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. Nếu là hắn đi tham gia luận võ, liền không có những người khác chuyện gì. Một ngày này, khí trời sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, chính là tỉ võ thời gian. Mạc Thích vốn là đối với mấy cái này liệt thi giả luận võ không có hứng thú gì. Nhưng là Lão Lý muốn đi, khai tâm cũng lôi kéo Mạc Thích, chỉ là cười, Mạc Thích đành phải lắc đầu bất đắc dĩ. Tốt a, bại cho nụ cười của ngươi. Ba cái ra dưỡng thi trường, thẳng đến sân huấn luyện. Khi bọn hắn đến sân huấn luyện lúc, nơi này sớm đã người trên núi biển. Lớn như vậy sân huấn luyện chung quanh, đã bị người xem chật ních. Tại tận thế bên trong, đây chính là khó gặp. Vốn là ba người bọn họ căn bản không có khả năng chen vào. Nhưng là chung quanh những người kia thấy là dưỡng thi trường người, cả đám đều che cái mũi, hướng về hai bên thối lui. Điều này cũng làm cho bọn họ nhẹ nhõm đi vào. Chỉ thấy lúc này ở sân huấn luyện trung ương, đã dựng thành lập xong được 10 cái lôi đài. Trên mỗi sàn đấu, đều có hai cái liệt thi giả tại từng đôi chém giết. Tốt, ta đi, một chiêu này lợi hại. Cái kia gọi Dương Khang liệt thi giả, quả thực cũng là một thớt đại hắc mã a. Khán giả không ngừng vì những thứ này liệt thi giả cổ vũ ủng hộ, hoặc là vỗ tay lớn tiếng khen hay. Thanh âm đinh tai nhức óc. Chân thọt Lão Lý nhìn đến say sưa ngon lành, nói ra, giống hay không trước kia phim võ thuật. Khai tâm một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, nhìn chằm chằm trên lôi đài luận võ, thỉnh thoảng tách ra nụ cười sán lạn. A, Mạc Thích ngáp một cái. Hắn cảm thấy có chút nhàm chán. Tại trong mắt người khác, là cao thủ so chiếu. Trong mắt hắn, cũng là thái kê lẫn nhau mổ. Có gì đáng xem, quảng cáo. Cái này hơn 300 cái liệt thi giả. Đi qua 3 ngày luận võ, cuối cùng phân biệt quyết ra một đến cấp 4-3 hạng đầu. Đến mức cấp 5 liệt thi giả, cả cái căn cứ chỉ có một cái. Tự nhiên không có gì có thể so. Để Mạc Thích ngoài ý muốn chính là, cái kia mắt gà chọi tiểu đậu, vậy mà thu được cấp 2 tổ người thứ 3. Chân thọt Lão Lý có chút ít cảm thán nói. Tiểu đậu tiền đồ, Mạc Thích từ chối cho ý kiến. Lúc này, dưỡng thi trường lãnh đạo trùng hợp đi tới. Hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hưng phấn đến cổ đỏ bừng. Nhìn đến Mạc Thích ba người, cười nói, các ngươi ba cái, nhiều hướng người ta tiểu đậu học tập. Đều là dưỡng thi trường, chênh lệch thế nào thì lớn như vậy chứ? Lão Lý liền vội vàng gật đầu. Là, lãnh đạo nói đúng. Mạc Thích thì mỉm cười nói. Lãnh đạo, ta nhớ được ngươi thật giống như cũng không có cường hóa thành công đi. Lãnh đạo chừng Mạc Thích liếc một chút. Cần ngươi nói. Sau đó tức giận quay người rời đi. Lão Lý bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Mạc, ngươi liền không thể thiếu dỗi dỗi lãnh đạo. Lãnh đạo nói năng chua ngoa. Đậu hũ tâm, ngươi dạng này không tốt. Mạc Thích cười nói, ta cũng là nói năng chua ngoa. Đến mức có phải hay không đậu hũ tâm, thì khó nói. Kỳ thật hắn cũng chính là cùng lãnh đạo đùa giỡn một chút. Đây cũng là ngày khác thường nhạc thú một trong. Lúc này, luận võ đã kết thúc. Khu vực thủ trưởng cười híp mắt đi lên lôi đài. Cho tất cả thu hoạch được thứ tự liệp thi giả trao giải về sau. Thủ trưởng mở miệng nói. Tiếp đó, chính là chúng ta màn kịch quan trọng. Mọi người đều là sững sờ. Luận võ đều đã kết thúc. Phần thưởng đều đã ban. Làm sao còn có cái gì màn kịch quan trọng? Lãnh đạo đợi mọi người an tĩnh lại. Mỉm cười nói. Tiếp đó, ta đem hướng mọi người long trọng giới thiệu chúng ta khu vực cường giả bí ẩn. Hoa, hiện trường mọi người, nghe được, cường giả bí ẩn, bốn chữ, nhất thời một mảnh xôn xao. Người kia, rốt cục muốn lộ diện sao? Mạc Thích thì là hơi sững sờ. Chẳng lẽ bại lộ, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.